Phần 10.7. Thuốc giải chỉ trong chốc lát đã phát huy tác dụng, một dòng nước ấm từ đan điền chậm rãi dâng lên, đi qua lục phủ, đến kinh mạch rồi đến tâm phế. Dòng nước ấm dâng lên cổ, nội lực từng chút một khôi phục, thân hình trong thoáng chốc nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, nàng rốt cuộc có thể thi triển võ công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phượng Miên, đường hầm ở nơi nào, ta muốn đi ra ngoài. Sắt sắt quay đầu hỏi Phượng Miên. Vân Kinh Cuồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một Vân Kinh Cuồng nổi tiếng nhờ nụ cười cùng tính tự cuồng lúc này cũng trở thành người than thở. Phượng Miên ai oán liếc nhìn Sắt sắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi đừng vội, lát nữa sau khi Phi Dương mang tin tức của Vương gia đến sẽ đi cứu ngài cũng không muộn. Vương gia đã dặn dò chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn có một trận chiến ác liệt phải đánh. Ta đang ở đâu đây? Các ngươi là ai? Giọng nói của gia tường Thái Thượng Hoàng hơi có chút ngơ ngác, trầm giọng hỏi. Hàn Sóc khom người bẩm báo, bẩm Thái Thượng Hoàng, ngài đang ở trong Tuyền Ki phủ. Lão nô là tổng quản thái giám Hàn Sóc của ngài, vị này là Huyền Ki lão nhân, Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ ngài không nhận ra lão nô sao? Gia tường Thái Thượng Hoàng có chút ngơ ngác lắc lắc đầu. Ta vì sao lại dưỡng bệnh trong Tuyền Ki phủ? Vì sao không ở trong hoàng cung? Gia tường Thái Thượng Hoàng ngồi dậy, tiếp tục hỏi. Thái Thượng Hoàng, chẳng lẽ ngài thật sự không biết lão nô? Cùng y, ngươi xem Thái Thượng Hoàng đang bị làm sao vậy? Hàn Sóc quay đầu hỏi Vân Khinh Cuồng. Huyền Ki lão nhân cũng vạn phần khó hiểu, ông thì thào hỏi, Thái Thượng Hoàng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vân Khinh Cuồng ngưng mi nói, chúng cổ độc, vốn là nguy hại đến tính mạng, may mà cứu chữa kịp thời, cổ độc mặc dù đã xâm nhập đến não, nhưng không có gì trở ngại. Hiện tại chỉ là bởi vì mới tỉnh lại, có một số việc tạm thời nghĩ không ra, chúng ta không cần quấy rầy Thái Thượng Hoàng, để cho ngài nghỉ ngơi thật tốt là được. Có lẽ ngày mai sẽ nhớ ra mọi chuyện cũng không chừng. Đoàn người sau khi thi lễ với gia tường Thái Thượng Hoàng thì chậm rãi lui ra, cùng nhau vào trong căn phòng cách vách mà bàn chuyện. Tâm tình mỗi người nhìn qua đều có chút lo lắng. Trước khi Giả Vô Yên khởi sự đã nhận được thư mật của Hàn Sóc, biết được Thái Thượng Hoàng bị hạ cổ độc. Vậy nên, Giả Vô Yên liền hồi âm, lệnh cho Hàn Sóc dù có làm thế nào cũng phải chuyển Thái Thượng Hoàng từ trong cung đến Tuyền Ki phủ. Hắn đồng thời phái Vân Kinh Cuồng đến điều trị cho Thái Thượng Hoàng. Lúc đó, Giả Vô Yên vẫn chưa khởi sự. Canh phòng trong cung vẫn chưa nghiêm ngặt, Hàn Sóc mới có thể bình yên mang Thái Thượng Hoàng theo đường tắt ra ngoài. Giả Vô Trần đã âm thầm tìm kiếm trong kinh thành, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn nào dám đem tin tức Thái Thượng Hoàng mất tích tiết lộ ra, cho nên thẳng đến lúc này, các triều thần vẫn chưa biết Thái Thượng Hoàng đã sớm không còn ở trong cung. Vốn tưởng rằng sau khi Thái Thượng Hoàng tỉnh lại sẽ vạch trần chuyện tân đế Giả Vô Trần cấu kết với Mạc Tầm Hoan hạ cổ độc Thái Thượng Hoàng, nhưng mà Thái Thượng Hoàng thế nhưng lại mất trí nhớ, vậy thì còn làm gì được nữa? Huyền Ki lão nhân râu tóc bạc trắng thong thả nói, từ khi Giả Vô Trần đăng cơ, sủng hạnh nam sủng, Huyền Ki lão nhân bị cháu trai Phượng Miên thuyết phục, bắt đầu đi theo Tuyền Vương Giả Vô Yên. Chỉ là, bọn họ chờ đợi nhiều ngày, chính là muốn cho Thái Thượng Hoàng sau khi tỉnh lại sẽ vạch trần chuyện này, để cho Thái Thượng Hoàng đứng ra chủ trì loạn cục này, nhưng mà trông mong lâu ngày, ông lại quên mất việc trước kia. Vương Phi, lão nô thật là thất trách a, vốn muốn phụng mệnh vương gia, muốn cứu Vương Phi ra khỏi cung, nhưng mà ngày ấy đã có người khác nhanh chân đến trước. Sau đó, người kia cứu Vương Phi thất bại, kinh động đến cấm vệ quân, lão nô đành phải trực tiếp dẫn người kia ra ngoài. Hàn Sóc trần đầy vẻ hối lỗi trầm giọng nói. Sắt sắt lúc này mới biết, Hàn Sóc thì ra là người của Giả Vô Yên. Hàn Tổng Quản, vậy ngươi cũng biết người cứu ra đêm đó là ai? Sắt sắt vẫn cảm thấy người đó không hề xa lạ, nhưng mà Thủy Chung vẫn không nhận ra người kia. Còn ai mà có võ công cao như vậy, dám đơn độc xông vào hoàng cung cứu nàng đi? Lão nu không biết, người kia không chịu nói rõ thân phận. Sắt sắt cũng buồn bực, thật sự không nghĩ ra, còn có ai muốn cứu nàng? Mọi người đang bàn bạc thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Thiết Phi Dương một thân đầy gió tuyết chạy vào. Phi Dương, thế nào rồi, Vương gia có an toàn không? Tất cả mọi người trong phòng cùng lo lắng hỏi. Vương gia đã bị bắt giữ, May mà lúc ấy quan giám tảm có một vị tùy tùng là người của vương gia, hắn cố ý ngăn cản Mạc Tầm Hoan sát hại vương gia. Nói là vương gia có phạm pháp nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, muốn xử lý cũng phải dùng hình pháp. Trước mắt, vương gia đã bị giải đến thiên lao của hình bộ, nơi đó có trọng binh canh gác, chúng ta căn bản không thể vào. Thiết Phi Dương lo lắng nói. Phượng mắt trầm ngâm một lát, cứng giọng hỏi, Kim Tổng Quản ở ngoài thành có tin tức gì không? Binh mã của chúng ta bao lâu nữa sẽ đến? Đêm nay chúng ta phải cứu được vương gia ra, nếu không cứu được, đêm nay phải phái binh đến tấn công vào thành. Chỉ có như thế, Dạ Vô Trần vì dùng vương gia áp chế chúng ta mới không dám dễ dàng sát hại vương gia. Nhưng mà, theo tin tức truyền đến từ Hạ Chi Bắc, nói là con đường thủy trên sông bị đóng băng, chiến thuyền của chúng ta di chuyển rất chậm, phỏng chừng tối nay không đến được Phi Thành. Thiết Phi Dương trầm giọng nói, Sắt Sắt cuối cùng mới biết được mưu lực của Dạ Vô Yên. Hắn quả nhiên là trước khi 50 vạn binh mã được phái đến vẫn chưa bao vây Hoàng Thành thì đã thoát thân khỏi Hoàng Thành, phái thủ hạ khác ở lại chỉ huy cầm chân 50 vạn binh mã của Dạ Vô Trần, còn hắn thì chỉ huy 5 vạn tinh binh theo đường thủy đi xuống phía nam, tấn công vào Phi Thành. Bá chủ của con đường thủy Giang Đông Hạ Chi Bắc là người của Dạ Vô Yên, vậy nên, tin tức tàu chiến tiến xuống phía nam đều bị hắn che giấu. Dạ Vô Yên giữa đường nhận được tin tức Sắt Sắt bị xử chém, bỏ lại chiến thuyền, đi lên một con thuyền nhỏ liều mạng chạy thẳng về Phi Thành, vậy nên, ước chừng như đi nhanh hơn một ngày so với 5 vạn tinh binh. Dạ Vô Yên, hắn đã dự tính hết thảy một cách hoàn hảo, lại chỉ vì cứu nàng mà tự nộp mình vào. Trước khi rời khỏi trước, hắn có nói một khi hắn bị bắt, thủ hạ của hắn không cần phải băn khoăn gì. Chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm, dù có thế nào, tuyệt đối không thể để cho Nam Việt rơi vào tay Y Mạch Quốc. Muốn tấn công vào thành được dễ dàng, ta có thể làm được. Sắt Sắt lên tiếng. Hiện tại chỉ có đột nhiên công thành, hơn nữa phải làm cho Dạ Vô Trần cảm giác được mối nguy hiểm, hắn mới không tùy tiện sát hại Dạ Vô Yên. Bởi vì hắn cần Dạ Vô Yên làm con tin. Ngươi, trong tay có binh sao? Bọn cướp biển đã đuổi đến đây. Vân Kinh cuồng nhíu mày hỏi. Làm sao cũng không dự đoán được trong tay Sắt Sắt lại có binh. Không phải cướp biến, tóm lại chuyện công thành cứ yên tâm giao cho ta đi. Ta hiện tại lập tức đi tụ tập binh mã, không đến 2 canh giờ nữa, ước chừng có thể tập hợp được 3 vạn binh mã. Đến lúc đó, liền hỏa tốc công thành. Sắt Sắt đứng dậy bình tĩnh nói, Phượng Miên, đường hầm ở đâu, ta muốn ra khỏi phủ. Thiết Phi Dương cùng Vân Kinh cùng thấy thế cũng đứng dậy theo Sắt Sắt, cứng giọng nói, chúng ta đi theo ngươi. Sắt Sắt nhẹ nhàng vuốt cằm. Hàn Sóc cùng Huyền Kỳ lão nhân cũng đi đến nói, Vương Phi, phải cẩn thận a. Sắt Sắt mang theo Thiết Phi Dương cùng Vân Kinh cùng theo con đường hầm của Tuyền Kỳ phủ rời khỏi phủ. Sắt Sắt tìm được người của Địch Phúc ở trong thành, nhóm người kia lập tức dùng bồ câu truyền tin đến Mã Gia Tập cho Địch Phúc. Sau nửa canh giờ, Bồn Câu đưa thư quay lại, mang đến tin tức Địch Phúc đã dẫn binh đến cứu viện. Tín Trung còn nói có một vạn ám binh đang ẩn trong Phi Thành, muốn Sắt Sắt truyền lệnh tập hợp. Nhóm người kia cầm trong tay pháo hoa đặc biệt bắn lên trời, pháo hoa ở trong bóng đêm đen như mực, nổ tung. Một lúc lâu sau, một vạn ám binh đã lặng yên tập hợp. Chưa đến giờ hợi, trong thành cùng ngoài thành đồng thời vang lên tiếng kèn công thành. Thiên lao hình bộ, bên trong phòng tối, âm trầm mà lạnh lẽo, trên vách tường gắn vài ngọn đuốc, bên trong ánh nến sáng quắc, đem cả căn phòng tăm tối chiếu sáng nhàn nhạt. Dạ Vô Yên hai tay bị xích sắt trói lại trên một khối giá cực to, cả người bị treo trên không. Quần áo trắng thuần thấm đẫm từng giọt máu, hiện lên rõ ràng trước đó đã bị tra tấn đến kinh tâm động phách cỡ nào. Trước mặt hắn đặt đầy dụng cụ tra tấn, bên cạnh thiết đài là lò lửa hừng hực thiêu đốt, hai bên cửa là hai thủ vệ nhà lao, hai tròng mắt sáng ngời trông chừng hắn. Cửa nhà lao tăm tối đột nhiên bị đẩy ra, tân đế Dạ Vô Trần toàn thân áo bào màu vàng khoác thêm áo choàng lông cáo chậm rãi đi đến, người đi bên cạnh hắn là Mạc Tầm Hoan toàn thân áo đen, phía sau là vô số thị vệ cấm vệ quân. Lục đệ, chậm tới thăm người. Dạ Vô Trần chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, nương theo ánh nến nhàn nhạt, ngạo nghệ đánh giá Dạ Vô Yên đang bị treo trên giá. Hắn cong môi cuồng điên mà cười, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Dạ Dạ Vô Yên nhắm mắt không hề nói gì, châm ngọc trên đầu hắn đã rơi xuống, mái tóc dài hỗn độn buông xuống, che khuất khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chỉ lộ ra đôi môi mỏng manh không còn huyết sắc, khoe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo thong thả. Lục đệ, ngươi và ta đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng người bị đánh bại dĩ nhiên là ngươi, vi huynh thật không thể ngờ được a. Ngươi như thế nào thân kinh bách chiến, ngươi như thế nào văn thao võ lược, nhưng mà đến cuối cùng, ngươi thế nhưng lại vì một nữ nhân mà thất bại trong gang tấc, bại dưới tay chấm đây vốn không là gì trong mắt ngươi. Lục đệ, ngươi không cảm thấy buồn cười lắm sao? Ha ha. Dạ Vô Trần ngửa đầu điên cuồng mà cười. Dạ Vô Yên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lãnh liệt dừng trên người Dạ Vô Trần, lẳng lặng nói. Dạ Vô Trần, ngươi hãy nhìn xem người bên người ngươi, ngươi có biết hắn là người nào không? Ngươi cũng không nên đem Giang Sơn trao vào tay kẻ khác. Dạ Vô Trần nghe vậy thì ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, hắn mỉm cười nói, lục đệ, hết thảy những gì Tầm Hoan làm đều là vì trẫm, Giang Sơn này là do hắn giúp trẫm đoạt được, cũng có một nửa, trẫm cho dù có đưa cho hắn một nửa Giang Sơn cũng không đủ. Nhưng mà, Tầm Hoan không cần, ngươi đừng vội chửi bới hắn lúc này. Dạ Vô Trần nói xong, tự tay cầm lấy một chiếc bàn ủi tam giác trên đai thiết, nhanh chóng rụi vào lò than hừng hực. Hắn đem bàn ủi vùi thật sâu vào bên trong lò than, sau một lúc, từ trong ngọn lửa mạnh mẽ rút bàn ủi ra. Đầu bàn ủi vốn đang màu đen bỗng trở nên đỏ rực sáng ngời, nóng rực tỏa ra nhiệt khí. Dạ Vô Trần nhìn bàn ủi kia, thập phần vừa lòng từng bước đi về phía Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên nheo hàng mi, ngay cả liếc mắt nhìn Dạ Vô Trần một cái cũng không. Bàn ủi đỏ rực màu lửa khắc trên đầu vai hắn, chỉ nghe xèo một tiếng, màu khói xanh tỏa ra, một trận đau đớn như lửa thiêu nổ tung trên đầu vai, hàng mi Dạ Vô Yên run rẩy, nhưng mà hắn ngay cả hừ lên một tiếng cũng không. Dạ Vô Yên, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Vì một nữ nhân chui đầu vào lưới, đánh mất Giang Sơn đã đành, còn đánh mất cả sinh mạng. Tính tình của ngươi cùng cha của ngươi thật sự rất giống nhau. Phụ thân của ngươi chính là bởi vì một nữ tử mới bị phụ hoàng đoạt mất Giang Sơn, mà ngươi cũng vì một nữ tử mà đánh mất Giang Sơn dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy đáng giá sao? Dạ Vô Trần đem bàn ủi đưa cho thị vệ đứng bên cạnh, thị vệ kia đem bàn ủi một lần nữa vùi vào trong lò lửa. Lời nói này của Dạ Vô Trần làm cho thân hình Dạ Vô Yên hơi chấn động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Dạ Vô Trần, lạnh giọng hỏi, Dạ Vô Trần, ngươi nói cái gì? Ngươi mau lặp lại lần nữa. Dạ Vô Trần nhíu mày, cứng giọng nói, lục đệ, không, ngươi không phải lục đệ của ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi căn bản không phải là con của phụ hoàng sao? Mẫu phi Côn Luân nô tỳ của ngươi trước kia là phi tử của Khánh Tông hoàng đế, sau đó lại bị phụ hoàng sủng hạnh. Bà ta từng theo hai nam nhân, chẳng lẽ ngươi không biết? Đáng thương nha, Côn Luân nô tỳ có luật một vợ một chồng, thế nhưng lại gả cho hai nam tử. Mà ngươi căn bản không phải con của phụ hoàng, mà là con của Khánh Tông hoàng đế. Dạ Vô Yên hí mắt, đôi mắt phượng tản ra một ánh sáng lạnh lùng nguy hiểm, gần từng tiếng, đau thương nói, Dạ Vô Trần, ngươi đừng vội nói bậy. Chấm nói bậy. Mặt Dạ Vô Trần giãn ra, nở một nụ cười, ngươi không thể tin cũng không lạ, chỉ sợ ngay cả mẫu phi của ngươi cũng không biết ngươi đến tột cùng là con của ai. Nhưng mà, chấm lại biết, chẳng qua chấm lại biết quá muộn. Tin tức động trời này là sau khi chấm đăng cơ mới biết được từ mẫu hậu. Nếu chấm sớm biết chuyện này, còn cùng ngươi tranh giành ngôi vị hoàng đế làm cái gì? Cho dù ngươi có làm được gì, cho dù ngươi có tận tụy đến đâu, phụ hoàng căn bản cũng sẽ không cho ngươi làm hoàng đế. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được sao? Phụ hoàng đối với ngươi tuy rằng có thưởng thức, nhưng cũng luôn chèn ép ngươi. Đó là bởi vì, năm ấy ngươi 18 tuổi, mẫu hậu đã lấy máu của ngươi cùng phụ hoàng đi nghiệm thân, kết quả ngươi đoán xem thế nào? Máu của hai người căn bản là không hòa vào nhau, cho nên ngươi căn bản không phải là con của phụ hoàng, mà là con của Khánh Tông hoàng đế. Phụ hoàng vẫn kiêng kỵ ngươi, ông ta sợ ngươi về sau sẽ báo thù cho cha mình, giết đi người đoạt đi Giang Sơn của cha ngươi. Cho nên năm ấy ngươi 18 tuổi, ông ta đem một kẻ ốm yếu như ngươi đưa đến biên quan, cùng lắm chỉ muốn để cho ngươi tự sinh tự diệt. Lại không ngờ đến, ngươi thế nhưng lại như cá gặp nước, còn nắm trong tay binh quyền của Bắc Bộ. Như vậy cũng tốt, Phụ Hoàng cũng chỉ lợi dụng ngươi bảo vệ Giang Sơn cho ông ta. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Cho dù ngươi có làm gì, cho dù triều thần ủng hộ ngươi nhiều đến đâu, Phụ Hoàng vẫn sẽ không lập ngươi làm hoàng đế. Cho dù chấm không đoạt đi binh quyền của ngươi, Phụ Hoàng cũng sẽ đoạt đi. Aidi mẫu hậu vì cổ vũ để chấm vươn lên, có thế tranh đấu cùng ngươi, thế nhưng vẫn không chịu nói chuyện này cho chấm biết. Vô duyên vô cớ lại khiến cho chấm bởi vì đối thủ mạnh mẽ như ngươi mà lo lắng nhiều năm như vậy. Dạ Vô Trần ai oán thở dài nói xong thì giơ bàn ủi trong tay lên, ấn mạnh vào lưng Dạ Vô Yên. Trong lòng Dạ Vô Yên chỉ còn một mảnh buồn bã, hắn lại là con của Khánh Tông Hoàng đế. Hơn 20 năm trước Phụ Hoàng đã hại chết người cha đẻ của hắn sao? Vốn tưởng rằng Phụ Hoàng của hắn sở dĩ đối với hắn luôn trách móc nặng nề như thế là vì thân phận mẫu thân của hắn là Côn Luân Nô Tì. Thì ra, không phải thế. Hắn thế nhưng lại không phải là con đẻ của ông sao? Dạ Vô Yên lắc đầu, hắn không tin. Lời nói của Dạ Vô Trần cùng mẫu hậu của hắn một câu cũng không tin. Dạ Vô Yên, Giang Sơn này là của trẫm, ngươi đừng mơ tưởng từ trong tay trẫm mà cướp đi. Ngươi thế nhưng lòng lang giả thú, thế nhưng dám mưu phản. Hắn vươn tay vén mái tóc che trước mặt Dạ Vô Yên ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Vô Yên. Mẫu phi Côn Luân Nô Tỳ của ngươi lại sinh ra ngươi có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thật là đáng tiếc. Dạ Vô Trần nói xong, giơ chiếc bàn ủi rực hồng trong tay lên, ấn mạnh xuống mặt Dạ Vô Yên. Xèo, trên gương mặt, ngọn lửa đau đớn bùng cháy mãnh liệt. Hai canh giờ khổ hình, trên người Dạ Vô Yên gần như đã không còn chỗ nào lanh lặn. Hai canh giờ khổ hình, làm cho hắn hao hết tinh thần, dường như ngay cả mi mắt cũng không thể mở ra được. Rõ ràng ánh đèn thỉnh thoảng lại bắn vào mi mắt Dạ Vô Yên, ở trước mắt hắn lóe ra nhiều tia chớp hồng hồng. Hắn cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, xương cốt toàn thân giống như bị người khác rút ra, ngay cả thân thể của mình cũng chống đỡ không nổi. Hắn cảm giác được cả người đau đớn khó chịu, toàn thân, không có chỗ nào không đau. Toàn bộ thế giới giống như một đám cháy, lửa cháy bùng lên, đông diêu tây hoảng, lúc nào cũng có thể rơi thẳng xuống địa ngục, rơi xuống mà tan nát. Thân thể hắn nặng nề như một khối chì, hắn gần như đã đau đến không thể thở dốc được nữa. Hắn tưởng tượng thấy bộ dáng của Sắt Sắt, dưới đáy lòng tinh tế vẽ thành một bức họa vĩnh viễn không phai màu. Hắn đem nó đặt trong lòng mình, chẳng sợ năm tháng sương gió làm tan biến, để cho những ngày tốt cảnh đẹp về sau còn có thể dựa vào lan can mà nhớ lại. Chẳng sợ mệnh về hoàng tuyền, khuôn mặt kiều diễm kia sẽ đời đời kiếp kiếp khắc trong lòng hắn, không lãng quên cũng không phai nhạt. Hoàng thượng, để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên xuống tay sớm đi. Mạc Tầm Hoan không chớp mắt nói. Ngươi nói đúng. Dạ Vô Trần phất tay, những kẻ thi hình lập tức thu hồi hình cụ trong tay. Dạ Vô Trần chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, cười nhạt nói. Lục đệ, ngươi lên đường vui vẻ. Sắt Sắt vĩnh viễn sẽ không quên một đêm đánh nhau kịch liệt kia. Nàng mặc khôi giáp màu bạc, chỉ huy 3 vạn tinh binh. Sau khi công phá cửa thành xong, 2 vạn binh mã cùng 1 vạn binh mã trong thành hợp lại, Sắt Sắt chỉ huy bọn họ xông đến đại lao hình bộ. Trận tuyết lớn vẫn còn bay là tả, chỉ trong chốc lát liền phủ đầy đầu vai, cái lạnh thấm vào người. Quanh mình tiếng gió vù vù cùng tiếng binh khí va chạm nhau, còn có cả tiếng kêu rên thảm thiết. 3 vạn binh mã bọn họ chiến đấu với 10 vạn cấm vệ quân trong kinh thành. Điều làm Sắt Sắt phẫn hận là trong 10 vạn cấm vệ quân thế nhưng còn có vô số ninja của Y Mạch Quốc ẩn mình. Sắt Sắt dẫn đầu một nhóm binh tướng hướng thẳng về phía trước, chỉ thấy một người áo đen bay lên xông thẳng đến. Sắt Sắt nhận ra hắn chính là thủ hạ của Mạc Tầm Hoan, Lan Đường. Lần đó ở trên thuyền ngầm, từng nghe Mạc Tầm Hoan gọi tên hắn, nhẫn thuật cùng võ công của hắn cũng rất cao, nếu không, không thể làm hộ vệ bên cạnh Mạc Tầm Hoan được. Khi giao đấu, Sắt Sắt liền phát giác Lan Đường quả là một đối thủ khó đối phó, võ công của hắn so với Mạc Tầm Hoan cũng không kém bạo nhiêu. Liên tục đấu mấy trăm chiêu cùng Sắt Sắt, Lan Đường rõ ràng đã ở vào thế hạ phong, không phải là đối thủ của Sắt Sắt. Cuối cùng, hắn cũng vụng trộm lấy ra một viên đá bằng ngọc lưu ly, ánh sáng lóng lánh là kỳ, bắn lại đây. Sắt Sắt nhíu mắt lại, lập tức thả người lên. Tân Nguyệt Loan đao rời khỏi vỏ, ở giữa không trung, nàng xinh đẹp uốn mình, Loan đao trong tay uốn thành một cánh hoa, nhắm bắn ngay vào luồng ánh sáng kỳ dị kia. Chỉ nghe đông một tiếng, viên đạn ngọc lưu ly nổ tung ngay trước mặt Lan Đường. Lại nghe phanh một tiếng, một đóa hoa màu trắng bắn ra. 50.000 tỉnh binh của Dạ Vô Yên thông qua con đường sông Giang Đông đến bên ngoài phi thành, theo sự chỉ huy của Kim Đường xông vào phi thành. Binh sĩ của Sắt Sắt ở bên này đã sớm chiếm được thế thượng phong, xuất lĩnh binh mã sẵn sàng vây quanh đại lao hình bộ. Giang Sắt Sắt, ngươi quả nhiên có tài, chỉ đáng tiếc là Dạ Vô Yên đang ở trong tay chúng ta, lũ phản tặc các ngươi chiếm được thành để cho ai làm hoàng đế đây? Giọng nói của Dạ Vô Trần từ phía trước chậm rãi truyền đến, lãnh liệt, tàn nhẫn. Trong bóng đêm, tần đế Dạ Vô Trần đang được cấm vệ quân cùng võ tướng vây quanh, chậm rãi đi ra. Giang Sắt Sắt, buông thanh đao trong tay ngươi xuống, nếu không, đừng trách chấm ra tay độc ác. Chấm chỉ cần ra lệnh một tiếng, đầu trên người Dạ Vô Yên lập tức sẽ rơi xuống. Dạ Vô Trần lạnh lùng nói. Hắn cùng Mạc Tầm Hoan còn chưa kịp đi ra khỏi thiên lao, liền nghe được tin tức quân địch công thành tạo phản. Không ngờ đến phản tặc kia lại là Giang Sắt Sắt, hôm nay thiếu chút nữa bị xử trảm. Hắn càng không ngờ đến tốc độ công thành của nàng lại nhanh như vậy. Nhanh như vậy đã đến đại lao hình bộ. Giọng nói Sắt Sắt trong trẻo vang dội, nàng hí mắt nói. Dạ Vô Trần, ngươi trừ bỏ áp chế người khác, còn có thế làm được gì chú? Ha ha ha. Dạ Vô Trần ngửa mặt lên trời cười nói. Chấm chỉ cần thắng được người khác, như vậy là đủ rồi. Sắt Sắt đứng lặng trong bóng đêm, binh sĩ hai bên trong nháy mắt bắt đầu đánh nhau. Nàng đang chờ đợi, mới vừa rồi, nàng đã lệnh cho Thiết Phi Dương vụng trộm lẻn vào thiên lao cứu người ra. Nàng hy vọng, Dạ Vô Yên có thể được bình yên cứu ra. Đêm đã khuya, khóe mắt Sắt Sắt dõi theo thân ảnh của Thiết Phi Dương. Sắt Sắt vốn nghĩ đến, Thiết Phi Dương ngày thường đã đủ lãnh khốc, thứ khác có lạnh đến thế nào, chỉ sợ cũng không thể hơn được hắn. Nhưng mà, giờ phút này, nàng phát hiện, sắc mặt Thiết Phi Dương giống như một tảng băng, hàn ý kinh người, so với ngày thường còn lạnh gấp mấy lần. Hắn đi đến trước mắt Sắt Sắt, trầm giọng bẩm báo, Vương Phi, Vương gia đã được cứu ra, chúng ta không cần phải băn khoăn nữa, hãy cùng bọn họ liều mạng. Nói xong, hắn xoay người hô to, các huynh đệ, Dạ Vô Trần tin một tên nam sủng, làm loạn triều cương, chúng ta giết. Thiết Phi Dương, người đâu, ngươi cứu người đưa đi đâu rồi? Ta muốn thấy hắn. Sắt Sắt nắm lấy đầu vai Thiết Phi Dương, trầm giọng hỏi. Ta lệnh cho binh sĩ mang chủ tử về Tuyền Ki phủ rồi. Thiết Phi Dương thản nhiên nói. Thiết Phi Dương, hắn ở nơi nào, ta muốn tự mình bảo vệ hắn. Chỉ vài binh sĩ làm sao có thể bảo vệ hắn được? Nếu lại bị bắt thì làm sao đây? Sắt Sắt lạnh giọng nói. Ở đâu? Ngươi nói đi. Sắt Sắt sốt ruột quát. Mới vừa rồi nếu không phải bị Lan Đường cuốn lấy, nàng nên tự mình xông vào nhà lao. Thiết Phi Dương không nói được một lời, thả người nhảy lên, thoáng cái đã giao chiến với quân địch. Trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không rõ, ngực như bị nghẹn lại, hít thở không thông. Thiết Phi Dương đối với sự sống chết của Dạ Vô Yên không lo lắng như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là Dạ Vô Yên đã được cứu ra, hai là hắn đã không còn trên thế gian này nữa. Nếu như đã được cứu ra, lúc này khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn làm sao chỉ phái vài binh sĩ bảo vệ Dạ Vô Yên về Tuyền Ki phủ. Sắt Sắt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã lập tức ngã xuống mặt đất. Chẳng lẽ Dạ Vô Yên đã mất? Gió đêm thổi bay mái tóc nàng, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Giờ phút này, trên khuôn mặt thanh lệ kia, không có một chút biểu tình nào. Đau, không có. Bi, không có. Giận, không có. Có, chính là lạnh, một loại lạnh lẽo không thể nói thành lời. Loại lạnh lẽo này mang theo một chút mờ mịt, làm cho người ta cảm thấy như ở trước mắt nàng, chỉ cần làm một động tác nhỏ bé đều là đi quá giới hạn. Nàng thả người nhảy lên, tân nguyệt loan đao bên hông ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, hướng về phía trước phóng tới. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.